Trà hương mãn tinh không? Chương 44, góc truyện audio.com. Búc Thanh Hàn vội vàng dừng lại cước bộ. Chút xíu nữa là đụng vào người Đoạn Sở. Thư Lan tỷ, nàng đỏ mặt, có điểm ngượng ngùng nhìn người tới. Nàng thế nhưng quên mất lễ nghi mà Đường Tẩu đã dặn. Vệ Thư Lan săn sóc đưa tới một cái khăn tay. Búc Thanh Hàn thô lỗ vội vàng lau mặt. Vừa lúc nhìn thấy Úc Thịnh Trạch nhìn nàng. Không biết vì sao giật mình một cái. Tươi cười trên mặt thu liễm đi nhiều. Thật cẩn thận lau mồ hôi. Nhìn đến Vệ Thư Lan đang nhìn nàng. Không khỏi lắp bắp đối với Úc Thịnh Trạch nói. Cửu Hoàng Thúc, Thư Lan tỷ có việc tìm ngươi. Vệ Thư Lan vội vàng hành lễ. Nghiêng người mắt nhìn hai nữ tử xinh đẹp động lòng người. Lại có khí chất khác nhau ở phía sau. Cung kính nói. Cửu Điện Hạ, kỳ thật Lộc Báo lợi ngươi, ngươi xử lý một chút. Úc Thịnh Trạch bỗng nhiên đánh gảy nàng. Không kiên nhẫn ra lệnh cho Áo Lợi ngươi. Dưới chân không ngừng sải bước lên bậc thang. Vệ Thư Lan sửng sốt. Đang muốn nói chuyện, lại bị nữ tử uyển ước động lòng người. Tươi cười thản nhiên ở bên trái giữ chặt lắc lắc đầu. Giây lát, hai người bước lên bậc thang. Sắp tiến vào đại sảnh nghiệp đoàn người khế ước. Chờ một chút, Cửu Điện Hạ, Lục Tân Quân thanh lệ thoát tục, khí chất băng khiết bỗng nhiên mở miệng, thanh âm lạnh lạnh nói. Cửu Điện Hạ, ta chỉ muốn hỏi, tử tinh thú hoàng tộc có thể chuyển giao cho ta được không? Ta nguyện ý xuất ra một quả năng lượng nguyên cấp 8 để trao đổi. Năng lượng nguyên có thể bù lại tinh thần lực hao tổn của chiến sĩ khi tác chiến. Búc Thịnh Trạch là chiến sĩ mới lên cấp 7. Lần đó chiến hạm Y Duy Tát bị tập kích, làm hắn tiêu hao một quả năng lượng nguyên cấp 7, mà một quả năng lượng nguyên cấp 8, cũng đủ cho hắn hoàn thành 10 lần mà vẫn dư giả. Búc Thịnh Trạch mạnh mẽ quay đầu lại, nhìn cũng không nhìn Lục Tân Quân, đối với Áo Lợi ngươi lạnh giọng công đạo, Áo Lợi ngươi, kêu Mạch Duy lại đây, người khế ước của hắn, cho hắn phụ trách, còn có, nếu thích truyền tin tức như vậy. Lấy danh nghĩa của ta, hướng bộ tổng chỉ huy Vĩ Nhi Bá Đại Nguyên soái cùng Phổ Húc Nghiêu Quan tham nghị đề nghị. Điều Mạch Duy trung tá vào cục trinh sát, toàn lực hiệp trợ Lục Văn Bách Đại tướng quân điều tra công vụ ở Tư Đạc Lạp. Báo Lợi ngươi cả kinh, lập tức cảm thấy không ổn, đang muốn khuyên nhủ một chút, nhìn thấy Úc Thịnh Trạch sắc mặt âm trầm, chỉ đành cung kính lên tiếng trả lời, vội vã liên thông vòng thông tin. Lục Tân Quân khuôn mặt đỏ lên, tức giận đến mức nước mắt cũng rơi xuống. Nàng cũng là thiên chi kiêu tử, thiên phú lại tốt, tuy rằng không bằng cửu hoàng tử sinh ra cao quý. Nhưng nàng đường đường là người khế ước bào chế thuốc, trên thân phận cũng không kém gì. Chủ động đề nghị trao đổi một con sủng vật cũng không được. Lại còn làm ảnh hưởng tới chiến sĩ của bạn tốt, nàng làm sao còn mặt mũi gặp người. Bất chấp thất lễ. Phẫn hận trừng mắt nhìn Úc Thịnh Trạch, quay đầu bỏ chạy, mấy người phía sau vội vàng đuổi theo. Vệ Thư Lan sắc mặt trắng bệch, không nghĩ tới cửu hoàng tử không chút lưu tình nể mặt như vậy. Hơn nữa bởi vì nàng mà làm cho Mạch Duy bị cửu hoàng tử điều tới Tam Quân. Cha mẹ Mạch Duy khẳng định sẽ giận chó đánh mèo lên người nàng. Cho dù nàng là người khế ước, ở trước mặt chiến sĩ cấp 9, cũng không có chút tự tin nào. Vệ Thư Lan khẩn cầu nhìn về phía Úc Thanh Hàn, lại phát hiện nữ điện hạ cá tính kiêu căng này, chỉ có vẻ mặt không kiên nhẫn, không khỏi cảm thấy phát lạnh. Úc Thanh Hàn quái dị nhìn Vệ Thư Lan, làm nũng đối với Úc Thịnh Trạch nói, cửu hoàng thúc, chúng ta đi nhanh đi. Đoạn Sở trong lúc Úc Thịnh Trạch nói chuyện, liền mẫn tuệ, sâu sắc phát hiện, chung quanh bắt đầu khởi động năng lượng lạnh như băng mà lại quen thuộc. Nghĩ đến chiến sĩ có thể thực chất hóa tinh thần lực công kích. Cũng có năng lực ngăn cản tất cả điện tử dò xét. Hắn tự nhiên biết lúc Úc Thịnh Trạch nói ra. Căn bản chỉ có 5 người nghe được. Tuy rằng kỳ quái vì cái gì người khế ước cùng chiến sĩ khác đều không có phát hiện. Đoạn Sở cũng chỉ là cùng Úc Thịnh Trạch đi vào nghiệp đoàn người khế ước. Về phần Vệ Thư Lan hiểu lầm. Hắn đương nhiên sẽ không làm điều thừa mà giải thích. Đại sảnh nghiệp đoàn người khế ước thập phần đơn giản, trừ bỏ chỗ đăng ký rất lớn, chỉ có một loạt bàn tròn cùng ghế mềm, hai bên có phù điêu màu sắc rực rỡ. Hai bên đăng ký có các cánh cửa, ngẫu nhiên cũng có người tiến vào. Chính là mặt trên lại không có dấu hiệu, cũng không biết là làm cái gì. Lúc này trong đại sảnh người khế ước cũng còn mười mấy người. Bất quá người đi theo chiếm phần lớn, hơn nữa còn có trợ lý, hộ vệ cùng người hầu. Làm đại sảnh có vẻ có rất nhiều người. Chúng ta ngồi một lát, báo lợi ngươi bọn họ sẽ đi giải quyết. Búc Thịnh Trạch lôi kéo Đoạn Sở tìm một cái bàn tròn không người. Báo lợi ngươi cùng Phổ Lôi Tư đi đăng ký chỗ, ở nghiệp đoàn người khế ước. Cho dù là đế vương đế ma tư đương nhiệm Úc Khải Phong tới, cũng phải dựa theo quy củ của nghiệp đoàn người khế ước mà làm việc. Đoạn Sở tự nhiên không có ý kiến. Búc Thanh Hàn hết nhìn đông tới nhìn tây, nhìn đến Vệ Thư Lan vẫn ở cửa không tiến vào, miệng còn rầu ra lẩm bẩm oán giận. Thật là kỳ quái, Thư Lan tỷ không phải nói đi cùng ta sao? Tại sao không tiến vào? Lục tỷ tỷ càng quá đáng. Cửu Hoàng Thúc cho dù không đồng ý trao đổi, làm gì đến mức thức tới bỏ chạy. Đoạn Sở cảm thấy kỳ quái. Cô bé 13 tuổi, lại sinh ra ở Hoàng Thất, đã vậy còn có tính tình quá trẻ con. Nghĩ đến nàng ngày hôm qua liên tục hai lần làm đại hoàng tử Úc Hồng Trí mất hết mặt mũi. Chỉ sợ là được người nhà bảo hộ quá mức. Năm nay vào học viện chiến sĩ đế ma tư, phải chăm chỉ học tập, chuyện của người khế ước. Ít tham gia vào, Búc Thịnh Trạch bình tĩnh răn dạy, về sau lại càng không cho phép mang người xa lạ đến nơi của ta. Tìm Đoạn Sở cũng không được, Búc Thanh Hàn không khỏi suy sụp mặt, ngày hôm qua bị phụ thân mang về, mẫu thân đã hung hăng răn dạy nàng, hôm nay cư nhiên lại bị Cửu Hoàng Thúc giáo huấn, nhưng các nàng có việc tìm ngươi mà, ngươi không trở về Hoàng Cung, ta không thể dẫn bọn hắn đi Mạc Ngươi Lai. Tư Trạch của ngươi tìm ngươi. Búc Thanh Hàn nhỏ giọng biện giải, một đôi mắt đen đen lúng liếng thoạt nhìn thập phần ủy khuất. Bất quá rất nhanh nghĩ đến cái gì, đúng lý hợp tình ưỡn ngực, đối với Úc Thịnh Trạch bất mãn nói. Hơn nữa Cửu Hoàng Thúc, ngươi mang tử tinh thú hoàng tộc về, ta cũng không biết, ta cũng muốn. Búc Thịnh Trạch tức giận mạch suy tin tức gì cũng nói cho người khế ước của hắn. Sắc mặt không khỏi càng trầm xuống. Hồ nháo, ngươi đã nuôi một con tử tinh thú. Nó đều đã 5 tuổi. Ngươi không phải nên toàn tâm toàn ý chăm sóc cho nó sao? Búc Thanh Hàn không khỏi co rúm lại. Trong mắt còn toát ra một tia khổ sở. Cúi đầu không thèm nhắc lại. Đoạn Sở nheo lại mắt. Nghĩ đến Nguyên Vĩnh Nghị đã đề cập qua. Tử tinh thú sống tới 5 tuổi sẽ tiến vào thời kỳ già cả. Không khỏi trong lòng vừa động, có lẽ hắn hẳn là cũng nên tìm hiểu thêm về tình huống sinh trưởng của một ít dị thú. Mới bắt đầu quan sát vấn đề tiến hóa của chúng nó. Thất thiếu gia, tới số của ngài rồi. Phổ Lôi Tư bỗng nhiên đi tới. Cung kính nói, Đoạn Sở đứng dậy, từ phía xa, báo lợi ngươi cùng Mạch Duy mang theo Vệ Thư Lan vội vàng tiến đến. Thịnh Trạch, ta đi trước, Đoạn Sở đề nghị, Búc Thịnh Trạch cũng thấy được, do dự một lát, đồng ý vỗ bả vai Đoạn Sở. Sau đó đối với áo lợi ngươi ba người đuổi tới, nhìn cũng không nhìn Mạch Duy cùng Vệ Thư Lan, đối với áo lợi ngươi phân phó, ngươi cùng Phổ Lôi Tư đi theo Tiểu Sở. Mặt khác, thúc giục Túc Thiên một chút, để cho hắn mau chóng đến Tư Trạch Mạc Ngươi Lai đưa tin. Đoạn Sở nhẹ nhàng thở ra. Hắn chỉ sợ Úc Thịnh Trạch một tấc cũng không rời đi theo hắn. Hắn tuy rằng là người khế ước của Úc Thịnh Trạch, nhưng Mạch Duy là cấp dưới của Úc Thịnh Trạch, cũng là đường đệ của hắn. Cuộc nói chuyện của bọn họ, rõ ràng hắn không thích hợp đứng nghe. Đối với Mạch Duy lễ phép gật đầu tiếp đón, Đoạn Sở bước về phía chỗ đăng ký. Tổng cộng có 3 điểm đăng ký, nơi khác hai bên đều có người. Đoạn Sở ngay tại địa phương chính giữa ngồi xuống, người khỏe, người khế ước đại nhân, một trung niên nam tử hướng về phía hắn trầm ổn cười cười. Chỉ vào ánh sáng đen trên đài, người khế ước đại nhân chỉ cần cầm tinh tạp khít vào bàn tay một chút là có thể. Đoạn Sở làm theo, tinh thần lực trong thân thể bỗng nhiên mạnh mẽ chảy về phía cánh tay. Hắn vội vàng thu liễm tâm thần. Nam tử tiếp đãi đã thấy rõ tin tức của Đoạn Sở. Trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, nhìn chằm chằm Đoạn Sở xuất thần. Có vấn đề gì sao? Đoạn Sở hỏi, Báo Lợi người cùng Phổ Lôi Tư cũng đứng lên. Nam tử tiếp đãi lấy lại tinh thần. Xấu hổ cười cười, Tán Dương nói, những người khế ước nhập học lúc trước, không có ai có thể khống chế tinh thần lực của mình. Đoạn Sở người khế ước ngài thiên phú nhất định tốt lắm. Hơn nữa giá trị tinh thần lực cấp D, là có độ xứng đôi cao nhất. Hắn nói xong, đưa qua một phù hiệu thâm tử sắc, lại hỏi Đoạn Sở, có cần đổi vòng thông tin mới không? Đoạn Sở lắc lắc đầu, tiếp nhận phù hiệu, đang chuẩn bị để vào không gian giới cung tinh tạp, lại phát hiện tinh tạp thuần trắng thế nhưng biến thành thâm tử sắc. Cảm thấy hiểu rõ. Nam tử tiếp đãi nhìn vòng thông tin màu tím trong tay Đoạn Sở. Sắc mặt càng thêm quái dị, người khế ước mới trưởng thành, thế nhưng đã tiếp nhận vòng tay đại biểu cho thân phận chiến sĩ cấp 6. Chẳng lẽ Đoạn Sở đã có chiến sĩ xứng đôi? Đoạn Sở người khế ước, vòng thông tin của ngài thỉnh đặt ở nơi này, nghiệp đoàn người khế ước trước mắt sẽ đóng dấu, đồng thời đưa vào mệnh lệnh bảo vệ. Về sau cho dù tinh thần lực của ngài không thể phòng ngự, chỉ cần mang theo vòng thông tin, tinh tạp hoặc là phù hiệu, tất cả điện tử dò xét cùng tinh thần lực công kích của chiến sĩ dưới cấp 8 đều có thể tự động ngăn cản. Sau đó, thỉnh ngài đem toàn bộ tinh thần lực dẫn vào nơi này. Nam tử tiếp đãi cẩn thận công đạo, ngón tay chỉ vào quang cầu trong suốt bên cạnh. Ôn Nhu giải thích, nó sẽ ghi chép tinh thần lực tính chất đặc biệt của ngài. Từ nay về sau, tất cả người ở các ngói tinh hệ cùng ngài tinh thần lực xứng đôi. Tư liệu chiến sĩ vĩ đại chưa tuyển định người khế ước đều sẽ truyền đến, ngài có thể từ đó chọn ra chiến sĩ ngài vừa lòng. Trở về sau xác định lẫn nhau, ngài còn cần lại đến một lần nữa, tiến hành đăng ký người được lựa chọn. Hắn dừng một chút, nhìn Đoạn Sở cười nói. Đương nhiên, có vài tên chiến sĩ nếu chỉ có danh hiệu, thuyết minh chiến sĩ đó đã có yêu cầu với người khế ước khác. Ngài có thể tạm thời bỏ qua, chúng ta về sau sẽ liên lạc với chiến sĩ, lại điều chỉnh tư liệu về bọn họ. Đoạn Sở vừa nghe, vội lắc đầu cự tuyệt. Không cần, ta đã tuyển định chiến sĩ. Trung niên nam tử nhăn lại mi. Vẻ mặt không đồng ý khuyên bảo, cho dù ngài có ý đồ, nhưng nhất định phải có bản ghi chép tinh thần lực tính chất đặc biệt. Xác định hai người xứng đôi, mới có thể ký khế ước, hơn nữa tuyển định chiến sĩ cần thận trọng, ngài vừa mới trưởng thành, trước 25 tuổi, cũng đủ thời gian cẩn thận chọn lựa chiến sĩ ưu tú nhất. Không cần, không đợi Đoạn Sở cự tuyệt, Búc Thịnh Trạch lạnh giọng từ xa vang tới. Đoạn Sở quay đầu lại, liền phát hiện chỉ có Úc Thịnh Trạch một người, Mạch Duy cùng Vệ Thư Lan không ở đó, ngay cả Úc Thanh Hàn luôn mồm muốn làm chứng bọn họ ký khế ước cũng đi mất. Trung niên nam tử sắc mặt đại biến, vội vàng đứng lên, tính toán hành lễ, Úc Thịnh Trạch khoát tay áo, đi đến bên người Đoạn Sở, giữ lấy vai hắn hỏi, đã đăng ký xong rồi sao? Đoạn Sở nhìn về phía trung niên nam tử, đối phương lại một bộ dáng kinh nghi bất định, ngạc nhiên nghi ngờ, thập phần thất lễ hỏi. Cửu điện hạ, Đoạn Sở chính là người khế ước hoàn toàn phù hợp với ngài. Đúng vậy, Búc Thịnh Trạch nhíu nhíu mày, không hờn giận hỏi lại, đã đăng ký xong chưa? Trung niên nam tử lăng lăng gật đầu, Đoạn Sở cảm thấy khó hiểu với phản ứng của hắn. Búc Thịnh Trạch đã quay sang hỏi Áo Lợi ngươi, đăng ký ký khế ước cũng là ở trong này sao? Áo Lợi ngươi gật đầu, trong mắt lộ ra vài phần ý cười. Búc Thịnh Trạch cùng Đoạn Sở ký khế ước đã xong, chỉ cần đăng ký là có thể. Bất quá, cửu hoàng tử tuy rằng tính tình không tốt, nhưng cũng rất ít lộ ra bên ngoài như vậy. Xem ra nhân viên tiếp tân đề nghị Đoạn Sở cẩn thận chọn lựa, coi như đã đụng vào nghịch lân. Vậy nhanh lên, Búc Thịnh Trạch trầm giọng mệnh lệnh, trung niên nam tử làm động tác nhập khẩu lệnh. Sau một lát, tinh tạp cùng phù hiệu của Đoạn Sở biến thành màu sắc hoàn toàn giống như của Úc Thịnh Trạch. Nghe nói lúc Úc Thịnh Trạch thăng cấp tiếp theo, tinh tạp, phù hiệu cùng vòng thông tin của hắn đều phải thay đổi. Mã Áo Lợi ngươi thế nhưng còn cố ý đặt song song với nhau. Tuyên bố muốn chụp lại cho hoàng thất lưu trữ. Đoạn Sở khóe miệng nhịn không được run rẩy. Lần đầu tiên phát hiện, bầu bạn một bền vững kiên cố. Trừ bỏ tử vong mới có thể thoát khỏi quan hệ kỳ khế ước. Tựa hồ so với hôn ước ở trái đất còn có hiệu lực mạnh hơn rất nhiều. Tháng 12-2, 2015, 45, cách chương.